Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 667. Chương 166. Chính văn chương 667 Nhất Lao Vĩnh Giật chỉ là Mặc Khuyết chính mình cũng không phát hiện. Hắn đối với Mục Vân Giao quan tâm tựa hồ có chút quá mức. Nhưng chờ đến hắn phát hiện thời điểm, liền đã giống như nước đổ giống nhau lại khó thu hồi. Đem Mục Vân Giao ôm hồi hắn tẩm điện lúc sau, Mặc Khuyết nhìn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Mục Vân Giao. Mảnh dài tay phải chậm rãi xoa nàng kia nghiên mỹ khuôn mặt. Nếu nói tỉnh Mục Vân Giao giống như là một đầu lực công kích 10 phần mẫu sư tử. Thời khắc đối chung quanh hết thảy vẫn duy trì cảnh giác. Như vậy ngủ Mục Vân Giao giống như là một cái búp bê sứ giống nhau. Da thịt vô cùng mịn màng, thoạt nhìn rất là văn tĩnh hiền thục, quanh thân lộ ra một cổ rất là an bình hơi thở. Có thể đem nhân tâm trung táo bạo cảm xúc đều cấp vuốt phẳng. Liền ở Mặc Khuyết phát thần hết sức, bỗng nhiên truyền ra một đạo rất là kiều mị thanh âm. Điện chủ, xảo nhi tới cấp điện chủ ngài đưa dược. Mặc Khuyết nghe kia nói không chút nào che lấp thanh âm. Nhăn nhăn mày, nhìn về phía xảo nhi hỏi, như thế nào là ngươi đưa tới? Không phải làm y sư tự mình đưa lại đây sao? Xảo nhi nghe vậy, rũ xuống hai tròng mắt lóe lóe, thanh âm rất là nhu nhược nói. Lão y sư đem dược đưa đến ngoài điện, gặp xảo nhi, theo sau liền thác xảo nhi đem dược cấp đưa vào tới. Hắn còn lại là trở về xử lý còn lại thương hoạn ân, Mặc Khuyết nghe vậy. Khó coi sắc mặt lúc này mới hòa hoãn không ít, nhìn xảo nhi nói, đem dược đưa cho bổn vương đi, điện chủ. Bực này sự tình vẫn là xảo nhi tới làm đi, xảo nhi nghe vậy. Ánh mắt ở trên giường nằm Mục Vân Giao trên người xẹt qua. Đáy mắt xẹt qua một mặt kinh diễm cùng ghen ghét chi sắc. Theo sau lại làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Đối với Mặc Khuyết nói, cũng hảo, Mặc Khuyết nghe vậy, nghĩ nghĩ theo sau gật đầu nói. Chỉ là xảo nhi ở mới vừa tới gần Mục Vân Giao trong nháy mắt. Mục Vân Giao, bá, mà một chút, liền mở chính mình hai tròng mắt, lấy sét đánh không vội che tai chi tốc đem xảo nhi thủ đoạn cấp nắm trong tay. Lạnh lùng nói, ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Xảo nhi ở cảm nhận được chính mình mà tay bị cầm trong nháy mắt. Nguyên bản đoan đến hảo hảo mà chén thuốc nháy mắt liền khuynh đảo xuống dưới. Chén thuốc chiếu vào chỉnh trương trên giường. May mắn Mục Vân Giao trốn đến mau. Lúc này mới không đến mức bị ương cập. Mặc Khuyết nhìn một màn này. Ánh mắt ám ám. Trên mặt như cũ là quyến rũ tươi cười. Tiểu Lạc Âm, người này vừa tỉnh tới liền cho ta hạ nhân lễ gặp mặt có điểm đại a. Điện chủ, xảo nhi đau, xảo nhi nghe vậy, điềm đạm đáng yêu mà nhìn về phía Mặc Khuyết, cắn chính mình môi đỏ, khóe mắt còn treo vài giọt nước mắt lại xứng với như vậy nhu nhược thanh âm. Hảo một cái nhìn thấy mà thương nữ tử a. Mặc Khuyết nghe vậy, chỉ quét mắt xảo nhi, theo sau đối với Mục Vân Giao nói. Tiểu Lạc Âm, ngươi vừa mới tỉnh lại, liền như vậy cố sức mà nắm nàng, sẽ không mệt sao? Xảo nhi nghe vậy, tuy rằng Mặc Khuyết nói được rất là hàm xúc, nhưng nàng cho rằng Mặc Khuyết chính là ở thế chính mình nói chuyện. Khóe mắt nước mắt liền chảy xuống dưới, liếc mắt đưa tình lại mang theo vài phần ẩn nhẫn đau đớn nhìn Mặc Khuyết. Nguyên bản mềm mại cánh môi thượng cũng đã bị cắn ra một chút dấu vết. Chỉ là, nghe thấy Mặc Khuyết tiếp theo câu nói, xảo nhi hận không thể nháy mắt liền ngất xỉu đi, nếu là ngươi thật thấy không quen nàng đôi tay kia, không bằng chém rớt, Nhất Lao Vĩnh Giật. Mục Vân Giao nghe vậy, buông lỏng ra xảo nhi tay, đứng ở khoảng cách Mặc Khuyết vài bước xa địa phương, âm thanh lạnh lùng nói, ta không có chém lung tung nhân thủ cánh tay thói quen. Mặc Khuyết nhìn Mục Vân Giao kia rất là lạnh băng, nhưng như cũ mang theo vài phần tái nhợt khuôn mặt nhỏ chậm lại thanh âm nói. Ngươi cảm nhiễm phong hàn, nằm trở về nghỉ ngơi đi, bên kia xảo nhi nghe Mặc Khuyết kia dị thường nhẹ cùng thanh âm.